Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Công nhân bất mãn nhìn chằm chằm vào Lâm Khả Nhi. Anh Trá à? Lâm Khả Nhi bất mãn chuyển sang Đường Trá. Lão đầu này vừa mới trở về, lại vừa muốn đem cô cưỡng chế rời đi sao? Lại còn nói cái gì? Lệ Tây Á là vợ chưa cưới của anh Trá chứ? Thật đúng là ghê tởm mà. Đường Trá đi đến trước mặt, đem tóc của Lâm Khả Nhi lui về phía sau. Sau đó vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dùng giọng điệu vô cùng phong phú, tử tính nói với cô. Em trở về phòng đi, anh có lời muốn nói với cha. Em muốn được đi cùng với anh nha. Lâm Khả Nhi không thận theo mà ôm hông của Đường Trá làm đúng nói. Ngoan, nghe lời đi, anh một lát nữa sẽ tìm đến em. Đường Trá đem Lâm Khả Nhi đẩy hướng tới cửa cầu thang. Lâm Khả Nhi quyết nâng cái miệng nhỏ nhắn đối với cha Đường nói. Đường Trá à, anh phải nhanh lên một chút, em đợi anh nghỉ ngơi đó. Nhất định mà. Đường Trá ở trên môi Lâm Khả Nhi nhanh chóng hôn hạ xuống, mới buông cô ra để cho cô lên lầu. Đứng lại đã. Lão nhân hét lớn một tiếng, ngăn trở bước chân của Lâm Khả Nhi lên lầu. Ông ta đột nhiên đeo lên một bộ kính lão, đi tới trước mặt Lâm Khả Nhi, hướng về phía mặt cô nhìn chung quanh. Cái bộ dáng nghiêm túc để cho cô bị sợ đến thân thể ngừng về phía sau. Cô cả lòng cất tiếng hỏi. Ông muốn làm sao chứ? Tần Phong, làm sao cô còn quấn lấy con ta hả? Mau cút đi cho ta. Gia đình ta không cần loại phụ nữ như cô. Lão nhân đột nhiên khơi cổ áo của Lâm Khả Nhi sẽ ra bên ngoài mà ném. Lâm Khả Nhi còn chưa kịp động thủ liền bị Đường Trá một tay lấy tay của lão nhân mở ra. Anh đem Lâm Khả Nhi kéo về phía mình. Cha, đây là Lâm Khả Nhi. Khả Nhi là con gái của Tần Phong, cũng là con dâu tương lai của cha. Cha đừng làm khó cô ấy. Nghe được lời nói khẳng định của Đường Trá, Lâm Khả Nhi thiếu chút nữa thì hưng phấn thét lên trái tay. Đây chính là lần đầu tiên Đường Trá anh ở trước mặt mọi người thừa nhận địa vị của cô là con dâu tương lai. Nói cách khác, anh Trá đã đồng ý muốn kết hôn với cô rồi. Tâm vui như là đóa hoa mới nở. Cô hưng phấn ôm lấy gương mặt tuấn tú của Đường Trá, hướng về phía đôi môi anh mà tặng xuống một nụ hôn nặng nề. Anh Trá à, anh thật là đáng yêu nha. Đường Trá lúng túng nhìn sang khuôn mặt của cha mình, bộ dáng thật là bất mãn, hò nhẹ một tiếng, nói với phụ thân. Cha, còn trước đưa Khả Nhi lên lầu, một lần nữa sẽ cùng với cha nói sau. Nói xong cũng không quản cha Đường có vui mừng hay không, Đường Trá ôm lấy Lâm Khả Nhi đi lên lầu. Đứa con bất hiếu kia, còn mau trở lại đây cho cha. Đường phụ bất mãn ở dưới lầu kêu gào, Đường Trá làm như nghe không thấy, trấn định vẫn bước đi. Lâm Khả Nhi từ trong ngực Đường Trá ngẩng đầu lên, đôi tay nhỏ bé đặt ở bên mặt, hai bên lẻ lưỡi làm mặt quỷ. Bác Đường bất giận đi, nên cười nhiều mới có thể sống thọ lâu năm nha. Đường phụ bị lời nói của Lâm Khả Nhi làm cho giận, đến mức sầu ria cũng phành lên cả. Lâm Khả Nhi không nhịn được cười trộm, đúng là miệng cọp can thỏ, không ngờ ông ta lại giận đến vậy, chỉ có hai câu là có thể chọc giận được ông, xem ra sau này sẽ không còn buồn chán nữa, còn có chuyện vui có thể làm nha. Đem Lâm Khả Nhi để lờ ở trên giường, kéo cái mền đắp kín, Đường Trá cưng chiều cất tiếng nói. Đang cười cái gì chứ? Vì sao lại vui vẻ như thế hả? Đang suy nghĩ về cha của anh, thật là thú vị nha. Lâm Khả Nhi cười ôm cổ của Đường Trá, không để cho anh rời đi. Tiểu Khả Nhi à? Đường Trá muốn nói rồi lại thôi, nhìn Lâm Khả Nhi một chút, ở trong mắt hiện lên vẻ đầy buồn rầu. Như thế nào chứ? Lâm Khả Nhi không hiểu, nháy nháy đôi mắt đẹp linh động, đồng loạt lông mi dài không ngừng vụt sáng, sáng vẻ trong lòng cực là cực trí. Anh biết, em và mẹ đều giống nhau. Đều là vô cùng hận cha anh. Nhưng ông đã ở trong ngục 16 năm chịu không ít khổ cực. Có một lần xem chút nữa bị ngục tốt đánh chết. Nếu không phải cấp cứu kịp thời, chỉ sợ cũng không thấy được anh đâu. Đừng chá con mày nhớ lại. Mặc dù anh cũng rất là hận cha của mình, hận ông chia rẽ mình cùng với Tần Phong. Nhưng ông ta đã vì anh làm ra chuyện sai lầm, phải dùng cả nửa đời lại để mà bù đắp. Trả ra như thế cũng là đủ rồi. Như vậy thật là đáng thương sao? Lâm Khả Nhi vừa nghe lời nói của Đường Trá, lập tức dấy lên sự đồng tình với đối phương. Trong đầu cô thoáng qua hình ảnh ông lão bị đánh, đến bộ dáng thương tích khắp người mà sợ đến phát run. Đúng là ngục giam ngoại quốc thật là không có tình người. Còn cảnh sát Trung Quốc thì khác, họ có tình người giao lòng vị tha nha. Khả Nhi à, ông đã vì lỗi lầm của mình mà chuộc tội, đã bị trừng phạt. Về sau em cũng không nên gây khó khăn cho ông. Ông đã già rồi, không còn được bao nhiêu năm nữa. Anh hy vọng khi ông còn sống, có thể làm cho ông được vui vẻ. Ánh mắt của Đường Trá ủ rột nhìn Lâm Khả Nhi, hình như vô cùng lo lắng cô cùng với cha mình sẽ xảy ra xung đột. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net